Cửu Long Thánh Tôn, tác giả, Mạc Tri Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, chương 259, tùy ý chọn một cái giết. Lộ Thần thu thập một lát, lần nữa hướng đường đi thét dài một tiếng, giống như một trận ưng gáy, truyền lại nằm ngoài gọi chi ý. Rất nhanh, một tên tay cầm thiền dực đao thiếu nữ chạy như bay chạy đến. Thiếu nữ sắc mặt mặc dù hơi có chút tái nhợt, nhưng khi thiếu nữ nhìn về phía Lộ Thần lúc, nàng một đôi phượng nhãn lại là dần hiện ra sáng chói quang mang. Nếu không có Lộ Thần có thể phá mất quỷ kiểm hoa, khiến cho bọn họ bình yên vô sự đi qua hung hiểm hướng, nàng coi như đi vào Tử Sơn trước, cũng vô pháp bước chân bên trong Phệ Cốt Xâm Lâm một hàng. Lộ Thần một lần lại một lần sáng tạo ra kỳ tích. Một sợi thật sâu ngạc nhiên quanh quẩn tại U Nặc trong đôi mắt. Nhưng muốn một hồi, U Nặc cuối cùng không có mở miệng hỏi thăm Lộ Thần là như thế nào làm đến. Mỗi người đều có chính mình bí mật, nàng cũng tương tự có. Lấy chính mình độ nhân, Lộ Thần có thể ngăn cản được quỷ kiểm hoa tinh thần lực công kích, dòng lũ khẳng định sẽ dính dấp tử. Thân bí mật, nàng thật muốn hỏi ra đến, cũng là bức Lộ Thần đối nàng nói láo. Trần Chí bọn họ có lẽ đã cùng Thanh Tiêu Tông người đạt thành một loại hiệp nghị. Bọn họ sợ rằng sẽ tại phía trước chờ chúng ta. U Nặc vẻ mặt nghiêm túc, Lộ Thần nhếch miệng cười một tiếng. Bọn họ nếu không tại phía trước các loại, ta có lẽ sẽ còn thất vọng. Thất Âm Cốc cùng Thanh Tiêu Tông có thể tới đến Tử Sơn. Song phương trong đội ngũ khẳng định cũng đã có tinh thông kỳ dị lục thức một người. Mà hắn sớm cùng Thất Âm Cốc, Thanh Tiêu Tông người câu thông một phen, chỉ là muốn tại chính mình phá mất quỷ kiểm hoa lúc. Đây là hai phe nhân mã không xuất thủ quấy nhiễu, hắn căn bản không có hy vọng. Thất Âm Cốc cùng Thanh Tiêu Tông thực biết thả bọn họ bước vào Tử Sơn. Chỉ sợ Mộ Băng Vân một bắt đầu đáp ứng lúc, cũng căn bản không ngờ tới hắn cùng U Nặc thật có thể đi qua hung hiểm hướng tiến vào Tử Sơn. U Nặc hít sâu một hơi, thần sắc nhất chính, lại hướng phía trước, liền sẽ đắc tội Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc người. Sẽ có một trận ác chiến, mà ta chưa hẳn có thể bảo đảm ngươi chu toàn. Ta cùng Trần Chí mấy người cũng có sinh tử mối thù. Liền từ ta tới xuất thủ. Người cứ vậy rời đi Phệ Cốt Xâm Lâm, Lộ Thần có thể cùng đi nàng đi vào Tử Sơn. U Nặc trong lòng âm thầm cảm kích, nhưng Lộ Thần dù sao chỉ có khí hải bát trọng thiên tu vi. Lại hướng phía trước, Lộ Thần thực biết có nguy hiểm đến tính mạng. Lộ Thần lắc đầu, nơi này là Phệ Cốt Xâm Lâm, cũng không phải Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc Sơn Môn. Huống chi Xích Hỏa Môn đồng dạng đứng hàng Thanh Vân quận Tam Đại Tông Môn. Thua người không thua trận. Còn nữa, ta nói qua, ta muốn thân thủ làm thịt bọn họ. Thanh Tiêu Tông Thương Vân Tiêu, Thất Âm Cốc Diệp Bất Phàm, lại tính cả chúng ta Xích Hỏa Môn Hạ Dương Thiên. Ba người này bị cộng tôn vì Thanh Vân Tam Tuấn. Hiện tại Thương Vân Tiêu cùng Diệp Bất Phàm ngay tại Tử Sơn bên trong. Coi như có thể xuyên qua Thất Âm Cốc cùng Thanh Tiêu Tông phong tỏa, Tử Sơn bên trong cũng sẽ không bình thường hung hiểm. Ngươi hoàn toàn không cần thiết lại cùng ta đi vào chung. Đã đến, ta còn thực sự muốn biết rõ Tử Sơn bên trong đến có cái gì. Lại nói, Tử Sơn bên trong cơ duyên chưa chắc phải nhất định hội rơi vào trong tay ngươi. Lộ Thần, ngươi, Lộ Thần tựa như là một đầu quật nghiêu, căn bản không nghe khuyên bảo. U Nặc một trận chán nản, Phượng Nhãn Dương tức giận, thật nếu gặp phải nguy hiểm, ngươi cũng đừng trách ta ghét bỏ ngươi là vướng víu. Lộ Thần khoát khoát tay, ngươi đã có công phu ở chỗ này cùng ta nói nhảm, còn không bằng sớm một chút đạp vào Tử Sơn, miễn cho đến lúc đó Trúc Lam múc nước công dã tràng. Lời vừa nói ra, U Nặc sắc mặt biến hóa. Lúc này không nói thêm lời, cùng Lộ Thần đi ngang qua quỷ kiểm hoa lĩnh, chạy về phía Tử Sơn. Thời gian xuân hạ giao thế thời khắc, khí trời biến hóa vô thường. Trước một khắc hay là bầu trời trong trẻo, giờ phút này lại xem như còn có nhiều trên trời nghiêng đổ ra một mảnh che khuất bầu trời cuồn cuộn. Mực nước, khiến cho thiên lâm vào tối tăm. Cuồng phong hét giận dữ tê minh. Không khí trở nên ngột ngạt cùng ẩm ướt. Phảng phất có thể vặn ra một thanh giọt nước tới. Bỗng nhiên, trầm tích mây đen bên trong thiểm điện hiển hiện. Giống như một đầu điện long lắc đầu vẫy đuôi phù du hí thiên. Ầm ầm, lôi minh truyền đến, mưa to đến, thiểm điện ánh sáng, chiếu sáng Tử Sơn trước sáu thân ảnh, chính là Thất Âm Cốc Mộ Băng Vân, Thanh Tiêu Tông Biện Anh cùng Trần Chí bọn họ. Bọn họ thật có thể đi qua quỷ kiểm hoa lĩnh. Biện Anh con mắt nhìn chăm chú về phía trước, có chút không kiên nhẫn hướng Trần Chí bọn họ hỏi, hung hiểm hướng hai bên sớm đã bố trí xuống cấm chế. Nếu như Lộ Thần cùng U Nặc có thể đi qua quỷ kiểm hoa lĩnh, cũng chỉ có thể theo bọn họ phía trước đường hiện thân. Trần Chí các loại nhân tướng xem xét, gật đầu đáp ứng một tiếng. Biệt Anh lại là không có để ý tới Trần Chí bọn họ trả lời, quay đầu hướng một bên Mộ Băng Vân hỏi, Mộ sư muội, ngươi am hiểu sâu kỳ dị lục thức một, bọn họ thật có thể phá mất quỷ kiểm hoa. Còn tận mắt nhìn đến trước đó, Mộ Băng Vân sẽ không vọng kết luận, sao lại để ý tới Biệt Anh? Biệt Anh tự đòi một cái chán. Đến, bọn họ đến. Trần Chí bốn người con mắt một mực chăm chú nhìn chăm chú về phía trước. Đột nhiên đôi người ảnh ra thấy tại bọn họ trong tầm mắt, khiến cho bốn người nhịn không được kêu la, trong lời nói lộ ra một vòng nồng đậm chấn kinh. Đã đến thật phá mất quỷ kiểm hoa. Không uổng công ta ở chỗ này chờ bên trên nửa cái đã lâu thần. Này tiểu tử tại kỳ dị lục thức một coi là thật thị phi cùng. Nhưng thật ra một cái không tệ nhân tài. Nếu là hắn chịu giống các ngươi bốn người một dạng, quy thuận đến thương sư huynh dưới trướng, ta ngược lại thật ra có thể miễn hắn vừa chết. Biệt Anh thuận thế nhìn lại, sắc mặt lạnh nhạt. Không có một bộ như trước khi đại địch bộ dáng, ngược lại đối Lộ Thần bình phẩm từ đầu đến chân, thậm chí sinh ra một tia lòng yêu tài. Phệ Cốt Xâm Lâm hung hiểm vô cùng, nguyên thủy khu vực càng là chưa có người đặt chân. Nếu là có thể đạt được Lộ Thần, về sau lại tiến Phệ Cốt Xâm Lâm, chỉ cần đề phòng cường đại yêu thú là đủ. Nghe được Biệt Anh đối Lộ Thần một phen bình luận lời nói, Trần Chí bốn người sắc mặt đều là khó coi vô cùng. Tự bốn người bọn họ dung nhập Thanh Tiêu Tông đội ngũ đến nay, Biệt Anh chưa từng con mắt nhìn qua bốn người bọn họ. Giờ phút này ngược lại đối Lộ Thần rất là tán thưởng. Trần Chí bốn người nghe, trong lòng tự nhiên cảm giác khó chịu. Bốn người ánh mắt nhìn về phía trước chạy đến đôi người ảnh. Riêng là bên trong một cái áo đen thiếu niên, bốn người trong mắt lộ ra nồng đậm oán hận. Bốn người bọn họ luân lạc tới hiện nay cảnh, đều là bởi vì Lộ Thần mà lên. Lộ Thần một ngày không chết, liền một ngày nan giải bọn họ mối hận trong lòng. Thất Âm Cốc cùng Thanh Tiêu Tông người đều ở phía trước. Hết thảy sáu người, Thất Âm Cốc chỉ có một người, là Mộ Băng Vân. Thanh Tiêu Tông đồng dạng chỉ có một người, là trước kia cái kia cầm đầu nam tử. Bốn người khác là Trần Chí bọn họ. Giờ phút này sắc trời tối tăm, U Nặc thầm nghĩ lấy Lộ Thần thị lực nên không cách nào thấy rõ phía trước. Là lấy nàng đem phía trước tình hình một nói chuyện ra đến. Lộ Thần hơi hơi gật đầu. Hắn tu thành băng cơ chi thân, con mắt tựa như trong màn đêm tinh thần. Thị lực so với U Nặc còn muốn càng thêm lâu dài một chút. Đã sớm đem phía trước tình hình đặt vào mắt. Nhìn thấy Trần Chí bốn người lúc, trong mắt của hắn hiện lên một giống như thực chất sát cơ. Giống một nhỏ vụn thiểm điện theo trong đôi mắt tiêu tán mà ra. Nếu là bọn họ động thủ, liền theo trước đó chúng ta đã nói biện pháp hành sự. Lộ Thần căn dặn một câu. tốc độ chậm dần một chút, đi theo sau lưng U Nặc. Giây lát, hai người tới Thanh Tiêu Tông cùng Thất Âm Cốc đội ngũ trước. Giữa song phương không khí ngột ngạt, hai người các ngươi như nguyện cùng Trần Chí bốn người một dạng. Quy thuận thương sư huynh, ta có thể làm chủ tha các ngươi không chết. Dò xét Lộ Thần liếc một chút, Biệt Anh bỗng nhiên nói, nghe nói ngươi tại Xích Hỏa Môn lăn lộn cũng không tốt, còn đắc tội không ít người, bị người áp chế, mặc dù đã là Xích Hỏa Môn nội môn đệ tử, nhưng lại thân ở Xích Hỏa Môn bốn trong nội đường rác rưởi nhất khoáng đường. Nếu là ngươi chịu quy thuận thương sư huynh, chỉ bằng ngươi tại kỳ dị lục thức vừa lên năng lực, thương sư huynh nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Thăng chức rất nhanh càng là ở trong tầm tay. Thế nào, ngươi suy tính một chút. Biệt Anh tự nhiên là theo Trần Chí các loại miệng người bên trong liền được những thứ này. Lộ Thần tinh thông kỳ dị lục thức một, đáng giá hắn lôi kéo. Mà U Nặc thì bằng U Lan quận quận chúa thân phận, cũng đủ để đáng giá Biệt Anh lôi kéo một phen. Nếu các ngươi nguyện ý quy thuận, mọi người cũng là người một nhà, chúng ta cùng nhau thủ hộ cấm chế phòng tuyến, chờ đến thương sư huynh thu hoạch được Tử Sơn bên trong bảo vật, đến lúc đó tự nhiên thiếu không chúng ta mọi người tốt chỗ. Biệt Anh vừa còn một câu, Lộ Thần cùng U Nặc chưa trả lời, Trần Chí bốn người sắc mặt càng thêm khó coi. Bốn người bọn họ là cầu quy thuận Thương Vân Tiêu mới lấy mạng sống. Mà giờ khắc này, Biệt Anh mặc dù thần sắc kiêu căng, lời nói vênh váo hung hăng, nhưng là chủ động mời Lộ Thần cùng U Nặc quy thuận đến Thương Vân Tiêu dưới trướng. Trước sau có bản chất khác biệt, Thương Vân Tiêu là Thanh Tiêu Tông đệ tử trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Trần Chí bọn họ quy thuận Thương Vân Tiêu, đây là phản tông hướng đắc tội. U Nặc phượng nhãn lạnh lẽo, đang muốn quát lớn, Lộ Thần bỗng nhiên vượt lên trước một bước, cười nói, muốn ta quy thuận, cũng là không phải là không thể được. Chỉ cần ngươi đem bốn người bọn họ từng cái chém giết ở trước mặt ta, ta liền trở về thuận các ngươi. Lộ Thần lời vừa nói ra, Trần Chí bọn họ đều là sắc mặt hoàn toàn thay đổi, bị hoảng sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tại Phệ Cốt Xâm Lâm bên trong, một cái tinh thông kỳ dị lục thức người, xác thực muốn so bốn cái khí hải cửu trọng thiên võ tu sĩ càng có giá trị. Biệt Anh là thật có khả năng đáp ứng Lộ Thần điều kiện. Bốn người há có thể không sinh lòng hoảng sợ. Lấy lại tinh thần, Trần Chí bận bỉu, Biện sư huynh, đây là tiểu tử giảo hoạt như cáo, một câu đều tin không được, mà hắn hay là một cái cứng rắn xương cốt, căn bản không có khả năng thực tình quy thuận Thương Vân Tiêu sư huynh. Hắn chỉ là muốn mượn đao giết người mà thôi. Ngươi có thể ngàn vạn coi chừng bị lừa a, muốn ngươi nhắc nhở ta. Biệt Anh hừ lạnh một tiếng, lập tức con mắt nhìn chăm chú về phía Lộ Thần. Uống, tiểu tử, không được không biết điều. Ta đáp ứng ngươi điều kiện, ngươi lại không đáp ứng ta điều kiện, không biết điều người thật giống như không phải ta. Lộ Thần buông tay, Biệt Anh mi đầu nhảy lên một chút, nhưng hắn xác thực nhìn chung Lộ Thần tại kỳ dị lục thức vừa lên thành tích. Hắn nhẫn nại nói, các ngươi như quy thuận thương sư huynh, mọi người về sau cũng là người một nhà, sao không thừa này thời cơ biến chiến tranh thành tơ lụa. Lộ Thần lắc đầu, trong mắt thoáng hiện một mạt sát cơ. Cá cùng tay gấu không thể đều chiếm được. Ta cùng bốn người bọn họ ở giữa, ngươi chỉ có thể lựa chọn một phương. U Nặc tự hồ minh bạch Lộ Thần ý đồ. Đây là thời gian an tĩnh lại, mặc cho Lộ Thần hành động. Mộ Băng Vân nhìn về phía Lộ Thần, nàng hơi có vẻ thanh lãnh trong mắt rạng rỡ lộ ra một vòng cẩn thận cùng ngưng trọng. Lộ Thần giờ phút này triển lộ ra tâm cơ cùng thủ đoạn, khiến cho nàng âm thầm cảm thấy Lộ Thần là một cái không thể khinh thường người. Nếu như Lộ Thần có thể yên ổn trưởng thành tiếp, những năm này đã lộ ra suy sụp chi thế Xích Hỏa Môn sợ là sẽ phải xuất hiện một cái vô cùng lợi hại. Nhân vật, Trần Chí bốn người là vô cùng khẩn trương nhìn về phía Biện Anh. Lo lắng Biện Anh sẽ đem bốn người bọn họ bỏ qua rớt. Biện Anh nao nao, lắc đầu, bốn người bọn họ là thương sư huynh tự mình thu phục. Ta há có thể vì ngươi một người, đem bốn người bọn họ chém giết. Biện Anh lời ấy, lộ vẻ sẽ không bỏ qua bọn họ. Trần Chí bốn người âm thầm buông lỏng một hơi, treo tâm cũng trở xuống trong bụng. Ô, Lộ Thần hắc hắc cười nhẹ một tiếng. Đã dạng này, ta cũng không cho ngươi khó làm. Một người đổi một người, muốn ta quy thuận Thương Vân Tiêu. Bọn họ bốn người bên trong, ngươi tùy ý chọn một cái giết. Trong khoảnh khắc, Trần Chí bốn nhân tâm vừa nhảy cổ họng, hai mặt nhìn nhau, người người cảm thấy bất an. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.